Thà làm ngọc nát, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày, cuối cùng ta cũng được ăn một bữa cơm tử tế. Khi không có ai, ta hỏi Thẩm Bạc Lam đã tìm được vị công chúa tiền triều đó chưa? Chàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, cha ta điều tra rất lâu, mới có được một chút tin tức, nói rằng vị phi tần của tộc Nguyệt chạy thoát đó đang sống ở phía đông thành. Lấy tên giả là Triều Vân nhưng không ai biết tên của vị công chúa nhỏ. Năm ngoái, ta đến Dương Châu bí mật tìm kiếm. Cũng tìm được không ít nữ tử tên là Triều Vân nhưng hoặc là tuổi tác không khớp. Hoặc là trong nhà không có cô con gái 16-17 tuổi. Chỉ sợ, tin tức đó không đáng tin. Ta khẽ thở dài, Lý Tuân tàn bạo vô đạo. Mất lòng dân đã lâu nhưng thực lực vẫn còn. Với thể lượng của nhà họ Thẩm vẫn chưa đủ để lay chuyển ông ta, nhưng nếu nhà họ Thẩm có thể tìm được vị công chúa tiền triều đó thì có thể kêu gọi được trăm họ, tập hợp tàn dư của triều đình trước, tiến quân về phía Bắc để thảo phạt. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền như một ngọn cỏ dài, đờ, ớ, em mờ thủng vỏ hạt, đờ. Ớ, em mờ thủng đá. Phát triển mạnh mẽ, ta nhìn Thẩm Bạc Lam, cuối cùng không nhịn được, nắm lấy tay chàng, nói, đã không tìm được, vậy thì, vị công chúa tiền triều đó, sao không thể là ta? Thẩm Bạc Lam sửng sốt, ý nàng là, giả mạo công chúa, đúng vậy, nếu trên đời này không có công chúa tiền triều thì sẽ không ai có thể chứng minh ta không phải. Nếu thực sự có vị công chúa này, nàng ấy biết có người mạo danh mình thì sẽ xuất hiện để vạch trần ta. Như vậy cũng đỡ cho các ngài phải đi tìm nàng ấy. Trong lòng ta, còn có một tầng tính toán khác. Nếu không có vị công chúa này thì ta sẽ nhân cơ hội này lên nắm quyền. Nếu thực sự có vị công chúa này, muốn đến vạch trần ta, cũng không sao, đợi đến khi nàng ấy xuất hiện. Ta đã nắm quyền trong tay, nàng ấy chưa chắc đã có thể động đến ta. Đến lúc đó, giả cũng thành thật, thật cũng thành giả. Tuy nhiên, những tâm tư bẩn thỉu này, ta đương nhiên sẽ không nói cho Thẩm Bạc Lam biết. Thẩm Bạc Lam vô cùng kinh ngạc, chàng hiểu rằng đề nghị của ta là khả thi nhưng cũng không dám tin ta sẽ có can đảm như vậy. Nếu thực sự thảo phạt Lý Tuân thì chính là mang đầu đi đánh giặc. Nàng không sợ CHET sao? Sợ, nhưng nếu CHET trên con đường do chính mình lựa chọn thì không oan. Ta nắm tay Thẩm Bạc Lam, nói, nhưng nếu có thể giải quyết khó khăn cho ngài thì ta không sợ nữa. Cách chương